bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Snow, in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail and ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. To sing ra đời, nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Giáng sinh an hòa, phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê chung nhau vui tiếng hát ca vang lên. Bàn hòa bình cho chân thế. Đêm Noel chung vang lên, chung giao đường vang lên. Đêm Noel, hay đêm Noel ta hãy chúc nhau an bình. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Ngoài tuyết đang rơi đầy gió mưa tơi bời, sao em ngồi đây chờ tiếng chuông ngân dài, tiếng xe nai về vang vang trời khuya. Em ước mơ bao lần tháng năm mong chờ bước chân ai về, đêm thánh nơi xuống chân ước mơ ngày ấy đêm nay đang về. Ngoài tuyết đang rơi đầy gió mưa tơi bời, sao em ngồi đây chờ tiếng chuông ngân dài, tiếng xe nai về vang vang trời khuya Tháng năm chúng ta ra bằng, hãy cất tiếng hát vui trong đêm an lành. Em nghe không, đêm nay lặng yên, trên không gian lung linh ngàn sao. Chào đón Đức Chúa Giáng sinh, thánh ca vang vang tưng bừng. Hãy cất tiếng hát vui trong đêm an lành. Trời lạnh giá phút vừa nhiều tuyết trắng rơi đầy, dù lạnh giá thấy lòng khá mềm. Chợt gần tiếng nói cười.Và tiếng hát vang lừng, đêm Chúa giáng trần tỏa chiếu xuống ngàn vì sao. Đêm yên vui, đêm ta chờ trông, đêm Noel, đêm ta đợi mong. Dù số kiếp có tối tăm, tháng năm không phải ra bằng, hãy cất tiếng hát vui trong đêm an lànhLấp lên trên cao, đêm thanh cùng với sao xuống trần gian. Jesus Christ was born on Christmas Day. And men will live forevermore because of Christmas Day. Em yêu anh thêm tin gì người tình bỏ tôi đi, thiêu hủy lời kinh xưa. Người tình bỏ tôi đi, giao đường buồn lễ thế. Lời chia xa vì tôi là linh mục chưa xước tội bao giờ, nên âm thầm qua đời tội ác còn trong. Đầy quyền năng giam tôi trong tín đồ, tín đồ là người tình. Người tình bỏ tôi đi, thiêu hủy lòng tin gì. Người tình bỏ tôi đi, thiêu hủy lời kinh xưa. Người tình bỏ tôi đi, giao đường buồn lẽ. Màn đêm rơi xuống, đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng xa rời, cùng ngày xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chút lá cuốn theo chiều mây, mưa răng mắt nhớ nhung tiêu điều, sương thướt tha bay ôi điều xa trong cố hương, buồn lòng chinh phu đêm đông. Bên sông ngất ngơ kìa ai mong chờ, thì nhân lắng nghe tâm hồn

gặp nhau chỉ để thôi.